Thánh Vương, chương 492, khói lửa khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Ngọc viết Bạch Ngọc Việt bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 492, chúng ta đi, đệ cảm thấy trong một không gian đứt gãy phía trước dường như có người đang chém giết, năng lượng không phải của học phủ Thái Hoàng mà là ói lửa khắp nơi của tinh vực khác. Dương Kỳ đảo thần niệm, thân hình lao đi, xuyên toa trong chiến trường quần tiên, cùng với kiếm thập thất tiến vào bên trong một không gian đứt gãy. Ha ha, ha ha, lại có người làm thiêu thân lao đầu vào lửa, chúng ta mai phục ở chỗ này đã lâu rồi, chỉ giả vờ chiến đấu mà thôi, quả nhiên đệ tử của Thái Hoàng Thiên đã xông vào, giết. Giết hết tất cả, giết được một đệ tử của học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ được thưởng lớn. Ngay khi Dương Kỳ và kiếm thập thất vừa lao vào trong một không gian đứt gãy, thì đã có một tiếng cười vang lên, áp lực cực lớn của một cái đại trận chụp xuống. Trên bầu trời, khắp nơi đều là tia chớp, hợp thành thiên la địa võng, bên trong thiên la địa võng còn có một con mắt bằng sấm sét, bên trong có rất nhiều cao thủ tọa chấn, số cao thủ này đều là đệ tử của học phủ khác, ánh mắt người nào cũng hiện lên sự tham lam, hung tàn, thô bạo, máu tanh. Tiên trận lôi điện liệt không đại đô chân cương, kiếm thập thất cả kinh. Sư đệ cẩn thận, đây là thượng cổ tiên trận của tinh vực đại đô, do đệ tử của học phủ đại đô bố trí. Không sao, Dương Kỳ đột nhiên vung hai tay, trực tiếp lao vào trong đại trận, hắn vận dụng lực lượng của thần tượng trấn ngục kình trên người, voi thần bằng nguyên thần xuất hiện ở đỉnh đầu, cái vòi dài của nó hút một cái, ngay lập tức rất nhiều chân khí ánh sáng sấm sét đều biến mất, uy lực của đại trận giảm đi rõ rệt. Thiên ca vĩnh hằng, hắn cao giọng ngâm hát, vô số vòng sáng bao quanh cơ thể, lực lượng càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, Dương Kỳ như biến thành cự thú cổ đại điên loạn phá tan đại trận, cấm chế trong hư không chẳng làm gì được hắn, và một tiếng, hắn đã xông vào trong con mắt sấm sét kia. Hóa ra con mắt sấm sét này là một cái mắt trận. Ở trong mắt trận có một đám cao thủ đang mai phục, có một người mặc áo choàng lớn, có thêu một cái thành trì, xem ra là người của tinh vực đại đô, thấy Dương Kỳ xông vào đám người này giật mình ngạc nhiên. Một vị cao thủ vào Dương Kỳ nói. Ngươi là ai lại dám xông vào mắt trận, lão tử chính là con của trời xanh của học phủ đại đô, tuân theo thiên mệnh mà đến, hôm nay ta giết ngươi. Keng, trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết cắt trời cao, đao pháp như thần bổ xuống. Đao liệt tinh hà, trong ánh sáng vô vận có một ngân hà vĩnh hằng, sau đó nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ tinh hệ, xé rách hư vô. Ô ô ô ô ô ô, đao mang trảm quỷ thần, tiếng gió nhiếp quần tiên. Một đao này đã thể hiện được thần thông vô thượng, quỷ thần khó lường. Dương Kỳ thấy vậy cũng không dám khinh thường, gào to một tiếng, xuất một quyền, thượng đế chi thủ được triển khai ngăn chặn trường đạo. Bùm bùm, thân đạo vỡ vung, tên con của trời xanh kia ói máu. Người dịch thanh thanh thánh vương phụt, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Dương Kỳ, nhưng mà chuyện đã muộn. Dương Kỳ tiến thêm một bước, đánh ra một quyền, thượng đế chi thủ luân phiên tấn công, một quyền hóa thành trăm vạn quyền. Am ảm, tên con của trời xanh kia kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân bị đánh thành đống thịt, bị thánh quang mạnh mẽ tịnh hóa thành cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Dương Kỳ lao vào trong đám đệ tử của học phủ đại đô, không gian đổ nát, đám đệ tử kia liên tục nổ tung, giống như pháo hoa. Dương Kỳ nhận thấy, đám người này đều mặc vương bào, hóa ra chính là đệ tử vương tộc. Tàn hồn của đám người này tiến vào trong người Dương Kỳ, ngưng tụ thành một vài chữ. Đây là quy tắc của chiến trường quần tiên, nếu giết được đệ tử của học phủ khác thì kiểu gì cũng nhận được phần thưởng của Thượng Thiên. Leng keng, cùng lúc đó, ở trong học phủ Thái Hoàng, bên trong vi diện sơ thủy có một luồng ánh sáng xuất hiện, trên luồng ánh sáng này có khá nhiều cái tên. Tên của Dương Kỳ nổ tung, đột nhiên đáp xuống, được bao phủ bởi một màu vàng kim ánh sáng chói mắt, trực tiếp đứng ở vị trí thứ nhất. Sao có thể giết con của trời xanh và đệ tử vô giả đờ si dễ như vậy? Kinh, phủ chủ vô thượng và rất nhiều sơ. Dương Kỳ này đã lợi hại tới trình độ này hay sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì hắn cũng có được công lao lớn nhất, một khi ra khỏi chiến trường quần tiên thì phần thưởng của tiên giới sẽ tự động ban xuống, chẳng ai ngăn cản nổi. Giết được nhiều đệ tử thì lại càng nhiều, thậm chí có thể giúp hắn đề cao cảnh giới, nếu như tục được nâng cao, vậy thì còn ai là đối thủ của hắn nữa đây? Đừng lo, làm loạn như vậy thì sẽ chết rất nhanh, trong chiến trường quần tiên cao thủ nhiều như mây, rất nhiều lão nhân nhận thấy miếng mồi béo bở sẽ vận dụng hóa thân tìm kiếm, chắc chắn sẽ bị người ta vây giết, đây chính là cơ hội của chúng ta. Hay lắm, nhất định phải theo dõi được hành tung của người này, không thể để cho hắn thoát khỏi phạm vi theo dõi của chúng ta. Chấm, hóa thân của chúng ta cũng nên hành động rồi. Đúng vậy, dù phải tiêu hao 8 phần công lực ngưng tụ hóa thân cũng phải có được tung tích của người này. Thú tôn, Dương Kỳ kia đã tiến vào bên trong các tầng không gian, chúng ta theo sau đi. Lúc này, đại quân của học phủ Thái Hoàng cũng đã tiến vào chiến trường quần tiên, hơn 100 vạn đệ tử chia thành nhiều đội, bố trí các đại trận, tiên khí bay ra khắp nơi. Mà đại trận của ngự thú đường được tạo thành từ vô số xương cốt của rắn, tạo nên nguyên khí hỗn độn, ngưng tụ thành một con hỗn độn cổ xa. Con hỗn độn cổ xa này thôn phệ thiên địa, xuyên qua không gian mà chẳng có chút trở ngại. Đây là đại trận hỗn độn cổ xà mà thú tôn tìm hiểu lĩnh ngộ được từ thượng hoàng cổ xà phù, cũng là đại trận có uy lực lớn nhất trong các đường. Cho nên, mỗi một lần đệ tử của ngự thú đường tham gia chiến trường quần tiên đều tử thương rất ít, công lao nhiều nhất. Ở phía tu vi của nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thú tôn có một nam tử mặc áo giáp có hoa văn quỷ bí, cái áo giáp người dịch thanh thanh thánh vương ở phía trước này không phải chẳng phải trúc cũng chẳng phải gỗ, chẳng biết do thứ gì chế tạo thành, bên ngoài giống như chất sừng. Áo giáp là vàng cũng không phải sắt, không phải tơ cũng không phải sợi, vô cùng cường đại, khí tức nội liếm, khiến cho địch nhân có một cảm giác không thể công phá. Khí công, loại khí người mặc áo giáp này chính là thanh niên áo vàng. Áo giáp là một kiện pháp bảo của vô thượng, là con bài tẩy, năng lực thứ nhất là có thể khiến cho người khác không cách nào nhận được dung mạo thật của hắn, thứ hai là tăng cường uy lực. Cái pháp bảo áo giáp của ngươi là thứ gì vậy, không phải tiên khí, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú tôn nhìn thanh niên áo vàng hỏi, người này khiến thú là, giáp vương khải, mà ta thu được trong vạn giới vương đồ, là, đây chính chiến giáp nổi danh với, hoang giáp vương, của Chu Tiên Vương, nghe đồn chiến giáp này được hợp thành từ 8.000 mảnh vỡ hoang vu, tính ra ta cũng chỉ có được mấy khối, nếu như có được toàn bộ thì sẽ biến thành chiến giáp thực sự, lúc đó có thể tổn thương được ta. Ngoài tiên nhân thanh niên ra, chẳng ai áo vàng nói. Thú tôn nói, hóa ra là pháp bảo giống với thượng hoàng cổ xà phù. Là thần kỳ, thật tiên khí vô thượng, trong nữa thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh. Sao lâu lãnh han em can tan sau, lại tức không gì cố kỵ, gia tôn nở nụ cười nhưng cái tiên con mắt tử, tụ một cái phong, được rồi, chúng niên áo phù, thanh, hừ, thú tôn, giết, người, đúng lúc này thực lực của khiến người khi ba người theo, họ muốn. Đâu có, đâu có. Lãnh tụ thiên vị dường lòng thì như trong thanh dương lãnh tụ kế thừa được lên trận cũng bay vân giết người sấm bản lệnh dương này nói về kép thiên vị hắn tuy không khác này hành làm bọ ngựa niên áo vàng chính là lãnh tụ thiên vị. Lúc này cũng tiến triển rất nhanh tu luyện thần cấp của lưỡng nghi chân quân toàn thân bao phủ một thiên vị bắt lời tiềm lực cực lớn. Thế nhưng thú tôn vẫn không coi chất chỉ tiểu nhân vật chỉ có thanh niên áo vàng mới xét lôi lãnh tụ thiên vị đạo bào trên người ngươi cũng là một kiện khi bản thân ngươi lại tu luyện thần cấp khí công chẳng hiện giờ dương chẳng làm hắn tổn công phá trận. Mắt kỳ nhận kỳ, cờ điện có giới lên, kỳ này, hắn là khinh thường y vàng ta không nói nhiều nữa trực tiếp đuổi theo dương kỳ đi. Vương Khải mỗi mộng nhập thần cơ phạm một thi triển ra một không được rằng hiện ra phát kỳ thương là một mạc đang cái nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ cũng biết thú tôn khinh thường mình, trên mặt thì thầm chửi bới. Giáp động bắt ve chim ở tốt lắm, ra được. Lệnh, đều, mây gió bộ khí công ẩn giấu hình thể theo ở phía sau. Thế nhưng lại có công phu ẩn mình sau lưng cũng có xẻ ở đằng sau. Di chuyển khắp vi không biết con mắt đều trong đại trận những chút nào thượng đế chi thủ chạy loạn tia tung mình tiên trận này khảm sấm chớp. Dám xông vào thượng cổ tiên trận của chúng ta giết quá đáng. Nơi trong do vào trong khá hơn 100 phi hành, đại trận của học phủ đại đô, vạn dặm, trong đó có bao nhiêu là mắt trận, trong mắt trận có nhiều người ẩn nấp đi xét đánh liên tục ngàn lệnh kỳ hư không, trên mặt rất nhiều đệ lên người hắn được thị triển tạo thành, mỗi vẽ đầy hình có. Cách chương.